Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1361, cố nhân cổ mạn ni. Chư thần trên hoang đảo, tràn ngập nguy hiểm rậm rạp trong rừng. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, cất bước chậm chạp tiến lên. Hòn đảo này nguy cơ tứ phía. Cái này cùng nhau đi tới toàn bộ đều là rậm rạp cổ thụ rừng cây. Trong lúc này, Lam Phong càng là bị mấy sóng dã thú tập kích. Bất luận là bọn họ thân cao vẫn là hình thể lại hoặc là hung tính cùng lực công kích đều không phải là ngoại giới đủ khả năng so sánh. Lam Phong một đường tiến lên, nhìn lấy bốn phía cái kia tham thiên cổ thụ, lại nhìn sang bốn phía cổ thụ phía trên bò sát lấy độc xà. Con kiến chờ một chút, hắn mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Bất luận là những độc xà này hình thể vẫn là con kiến hình thể đều so ngoại giới trọn vẹn lớn hơn. Không chỉ gấp 10 lần, vừa mới hắn nhìn thấy một con kiến càng là có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn qua dọa người vô cùng. Mà lại, bây giờ Lam Phong hắn chỉ ít tiến lên 1.500 mét khoảng cách. Thế nhưng là vẫn là không có phát hiện bốn phía có bất luận nhân loại nào xuất hiện qua dấu vết. Phảng phất hòn đảo này căn bản liền sẽ không có người có thể sinh tồn được. Thế nhưng là, Lam Phong biết, bây giờ hắn căn bản nhi thì không có chút nào đường lui. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Tiếp tục hướng phía trước. Nửa giờ sau, Lam Phong tiến lên 1.000 mét khoảng cách. Tại một gốc cổ quái trước đại thụ dừng lại. Chau mày, giống như đang suy tư lắng nghe. Đáng tiếc vẫn không có động tĩnh chút nào cùng phát hiện. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, lần nữa tiến lên mấy ngàn thước. Nguyên bản phi nhanh Lam Phong cước bộ lại là trong lúc đó một trận. Hắn nghe được liên tiếp tiếng súng. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi. Thân hình như điện, dưới chân tốc độ di chuyển nhanh chóng. Không chút nào do dự hướng lấy thanh âm ngọn nguồn bắn tới. Có súng âm thanh. Đã nói lên có người, hắn làm theo có thể bỏ qua cơ hội này. Bất luận như thế nào, cũng đến đi qua nhìn một chút. Ước chừng phi nhanh tiến lên 10 phút đồng hồ, Lam Phong chính là dừng lại. Chân tay hắn phát lực, thân hình nhảy lên, giống như đại bằng triển xí cao như bay. Rơi ở một bên đại thụ trên cành cây, hướng về phía trước nhìn qua. Phía trước cảnh tượng chính là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại phía trước cái kia cổ lão trong rừng rậm, có ba đạo mặc lấy ngụy trang quân phục, vũ trang đầy đủ thân ảnh. Tại bọn họ phía trước là một đầu có chừng con voi như vậy to lớn hình thể cự tích. Nó toàn thân bụi lục, toàn thân bị màu xanh nâu cứng rắn lân giáp bao trùm. Một đôi mắt tràn ngập tinh hồng chi mang, hiện lên không che giấu chút nào tham lam. Cái kia ba đạo thân ảnh cầm AK súng trường đối với cái kia khổng lồ cự tích một bên điên cuồng bắn. Phá, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà những có thể đó tùy tiện đem thân thể người xuyên thấu đạn bắn vào cái kia cự tích trên. Thân lại không có chút nào hiệu quả. Tóe lên vô số tia lửa đến. Có lẽ là bọn họ công kích chọc giận đầu này to lớn cự tích. Hắn cái kia thân hình khổng lồ đón viên đạn. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia ba đạo nhân ảnh phóng đi. Mau tránh ra. Như vậy biến cố làm cho cái kia ba đạo thân ảnh sắc mặt đại biến. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ hướng về một bên né tránh. Oanh xùy. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra. Một tên nam tử bởi vì chuồn tránh không kịp, bị cái kia cự tích đụng bay ra ngoài trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Tại hắn hai tên đồng bạn còn chưa kịp cứu viện tình huống dưới. Cái kia cự tích thật dài lưỡi thò đầu ra. Đem cái kia người thân thể cho cuốn lên. Nuốt vào trong mồm tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Máu tươi vẩy ra. Nhìn thấy mà giật mình. A, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy một màn kia. May mắn tồn tại hai người miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Không chút nghĩ ngợi. Quay đầu liền chạy. Khi bọn hắn xoay người lại thời điểm, Lam Phong thì là thấy rõ ràng hai người này bộ dáng. Đây không phải hai nam nhân, mà chính là một nam một nữ. Nam khuôn mặt cương nghị, thân hình cường tráng, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Cho người ta kinh nghiệm xa trường cảm giác, nữ khuôn mặt xinh đẹp, có được một trương trắng như tiết mặt trái xoan, một đôi bảo bối con mắt màu xanh lam dị thường dễ thấy. Tuy nhiên nàng mặc lấy ngụy trang quân phục, nhưng là vẫn như cũ che giấu không để cho cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người. Như thế lại là nàng. Nhìn lấy nữ tử này, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hơi có vẻ giật mình cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ nhân này Lam Phong nhận biết, có một lần hắn hiệp trợ Sở Nam tiến về Meni nước chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy bị lang thần bắt cóc nữ tử kia chính là Meni nước nước vương công chúa. Chính là trước mắt cái này sắp bị bàng đại thần lằn nuốt chửng lấy nữ tử Cổ Mạn Ni. Chỉ là, Lam Phong không nghĩ tới Cổ Mạn Ni vậy mà lại xuất hiện tại cái này chư thần trên hoang đảo. Chẳng lẽ nàng đại biểu cho Meni nước tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn? Cần phải không thể nào? Lam Phong không khỏi vẫy vẫy đầu. Ngao! Nhưng vào lúc này, tiếng gầm gừ tức giận lại là theo cái kia khổng lồ thần lằn miệng bên trong truyền ra. Nếm đến vừa mới mỹ vị, bàng đại thần lằn chính là hào hứng đắt đỏ. Nhìn thấy chính mình con mồi cũng dám chạy trốn. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Cổ Mạn Ni hai người đuổi theo. Công chúa, ngươi chạy mau. Mắt thấy cái kia khổng lồ thần lằn muốn đuổi kịp Cổ Mạn Ni, nam tử kia miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Không hề tiến hành chạy trốn, mà chính là gỡ xuống quân ngoa thượng quân đao, quay người hướng về kia bàng đại thần lằn lao ra. Thấy thế, cái kia khổng lồ thần lằn miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đầu lưỡi bỗng nhiên theo trong miệng nó phun ra, đối với nam tử kia quấn quanh mà đi. Nam tử kia thực lực không yếu, thân hình mạnh mẽ, tránh thoát thần lằn lưỡi dài quấn quanh. Hai chân phát lực đạp một cái, thân thể nhảy lên xuất hiện tại thần lằn khổng lồ trên đỉnh đầu. Cầm trong tay dao quân dụng, mãnh liệt mà đối với nó đầu đâm xuống. Miệng bên trong có phẫn nộ dày đặc thanh âm truyền ra. Chết đi, cái quái vật này. Đinh, sau một khắc, nam tử chính là nắm dao quân dụng hung hăng đâm vào cái kia cự tích trên đầu. Thế nhưng là cái kia sắc bén dao quân dụng lại không thể đầy đủ phá vỡ cái kia thần lằn trên đầu. Lần giáp, mà chính là ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Tình cảnh này, làm cho nam tử kia hơi sững sờ. Bá CKITTT bá CKITTT. Chấm ngoặc kép, cái kia thần lằn khổng lồ đầu lưỡi nhanh như thiểm điện nhô ra. Đem nam tử kia cho quấn lấy. Tại mảy may chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, đưa nó cho nuốt, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ cái kia thằn lằn khổng lồ vô cùng sắc bén hàm răng. Nhìn qua hung mãnh cùng cực, CKITTT, chấm ngoặc kép, đem nam tử kia nuốt về sau. Thằn lằn khổng lồ lộ ra còn ý chưa hết, đem ánh mắt rơi vào cái kia một bên Cổ Mạn Ni trên thân. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam. Sau đó, bỗng nhiên hé miệng, gầm thét đối với Cổ Mạn Ni bất ngờ mà đi. Giống, chấm ngoặc kép, thằn lằn khổng lồ thân hình tuy nhiên to lớn, nhưng là tốc độ nó xác thực mau lẹ vô song. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái kia bởi vì đồng bạn tử vong mà một mặt bi thương Cổ Mạn Ni trước mặt, mở ra huyết bồn đại khẩu đối với Cổ Mạn Ni cắn xé mà đi. A, chấm ngoặc kép, nhìn qua tình cảnh này, Cổ Mạn Ni miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Xoay người chạy, tuy nhiên lại bị mặt đất nhánh cây cho vấp ngã trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thằn lằn khổng lồ đối với nàng cắn xé mà đến. Nháy mắt sau đó, Cổ Mạn Ni liền biến thành cái này thằn lằn khổng lồ miệng ăn. Nhìn lấy cái kia cắn xé mà đến huyết bồn đại khẩu, Cổ Mạn Ni tuyệt vọng nhắm mắt lại. Oanh, nhưng mà... Nhưng vào lúc này, cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Một đạo màu xanh lam lưu quang lấy cực nhanh tốc độ đối với cái kia thằn lằn khổng lồ bắn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.